Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, đánh giết các lộ thiên kiêu. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, một vị người quen biết cũ đi ra, dáng người thon dài hình dạng tuấn mỹ, một đầu xích hồng sắc tóc dài tùy tiện múa. Chính là thiếu chủ Húc Đông Thăng. Thời khắc này Húc Đông Thăng lộ ra phá lệ đắc ý. Đắc chí vừa lòng miệt thị Vương Đông. Họ Vương, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Vương gia tuyệt đại thiên kiêu a. Đáng tiếc, ngươi không phải bản công tử đối thủ. Hôm nay vẫn là phải chết ở chỗ này. Vương Đông chắp hai tay sau lưng, từ chối cho ý kiến. Bất quá khóe mắt lại ẩn giấu đi một vẻ bối rối cùng hoảng sợ. Bị Húc Đông Thăng bọn người nhạy cảm đã nhận ra, từng cái trong lòng càng là chắc chắn. Thời khắc này Vương Đông là sơn cùng thủy tận. Ngay sau đó cái khác tam đại tông môn thứ tự giáng lâm. Thất Linh kiếm phái kiếm khách phong mang tất lộ sát cơ vô hạn. Kiếm quang bao phủ ngăn cách thiên địa. Phong tỏa ngăn cản Vương Đông tất cả khả năng rút lui đường đi. Phong thiên tỏa địa, trăng sáng ra thiên sơn, mênh mông biển mây ở giữa, vẩy xuống trong sáng tuyết trắng quang huy, minh nguyệt hạp những cao thủ cũng xuất hiện, vô số bước chân nhẹ nhàng, tư thái phong lưu nữ tu đạp nguyệt mà đến, trung ương vây quanh xinh đẹp không gì sánh được Nguyệt Vô Tâm. Băng Hà Cốc người cũng tới, từng cái tay áo bồng bềnh, hàn khí tung hoành, bông tuyết to như tịch, băng phong 8 vạn dặm, từng cái dựa theo huyền ảo vị trí sắp xếp, ngăn chặn Vương Đông, thần sắc bất thiện, kẻ đến không thiện, 4 đại tông môn một đường tới liền bố trí bao phủ thiên địa. Ngăn cách Thương Hải Thần đọc tứ trọng đại trận. Phòng ngừa Vương Đông có bí mật thủ đoạn truyền tống rời đi hoặc là truyền tin cho Thiên Cương. Vương Phủ cầu cứu, muốn trước đoạn hắn hết thảy đường lui. Trên 100 vị như ý cao thủ, mấy 100 vị thần hỏa đỉnh phong tồn tại. Đây là tuyệt sát tràng diện, mà lại ngoại trừ Lạc Băng bên ngoài. 4 đại tông môn thế hệ tuổi trẻ vểnh lên sở đô tới. Âm hiểm ác độc, lòng dạ thâm trầm Húc Đông Thăng. Nhìn lên khiết bạch vô hà không phải yên hỏa khí tức kỳ thực lãnh khốc vô tình Nguyệt Vô Tâm. Băng Hà Cốc thiên kiêu thiếu chủ tên là Mễ Kỵ Kình. Cao quan bác mang, khoan bào đại tụ, chân đạp một mảnh kéo dài óng ánh băng sơn. Chắp hai tay sau lưng bế nghễ Vương Đông. Cả người như là một đầu vạn cổ băng hà. Về phần Thất Linh kiếm phái Lạc Băng bởi vì lúc trước sự tình cùng tông môn gây không thoải mái. Dưới cơn nóng giận rời đi tông môn ra ngoài một người tu hành. Mà luyện kiếm tâm, mà Thất Linh kiếm phái mới đã chọn được một cái nhân vật thủ lĩnh. Nếu như Lạc Băng không trở về tâm chuyển ý như vậy người này chính là Thất Linh kiếm phái thiếu chủ. Đó là một cái kiếm ý quanh quẩn thanh niên nam tử. Dáng người cũng không cao lớn, dung mạo cũng rất phổ thông. Nhưng là cái kia một cỗ kiếm ý cùng khuấy động kiếm khí lại làm cho người lạnh cả người. Còn không có đến đủ a, Vương Đông trong lòng thì thào. Bất quá còn không đợi 4 đại tông môn nổi lên từng đạo cầu vồng như sao chổi tập nguyệt đồng dạng, liền chạy tới, tứ đại vương phủ người toàn bộ giết tới. Thương Hải Hoành Lưu, thần trụ thần uy, lôi đình bạo ngược, hàn khí trùng thiên, tứ đại vương phủ mấy 100 vị cao thủ từng cái đằng đằng sát khí. Khí thế hung hung, chỉ cầu giết người, bọn hắn bên này đến không có vương tử, quận chúa loại hình nhân vật xuất hiện, dù sao bọn hắn thế tử can hệ trọng đại bình thường là sẽ không xuất thủ. Về phần yếu một điểm đều bị Vương Đông thả rất. Muốn khôi phục lại còn phải thâm niên lâu ngày đâu. Bất quá bọn hắn lần này xuất lực càng lớn. Mỗi một nhà nhàn nhạt như ý viên mãn siêu cấp cao thủ đều ra 3-5 vị. Tăng thêm 4 đại tông môn cao thủ. Khoảng chừng 21 vị như ý viên mãn tồn tại đánh tới. Tốt, Vương Bát tiến vào trong rổ đến, chính là thời điểm một muôi quái, tới một tay đóng cửa đánh chó. Bốn thú thiên môn, cho ta quan, Đông Phương Thanh Long thiên môn, Phương Tây Bạch Hổ thiên môn, Phương Nam Chu Tước thiên môn, Phương Bắc Huyền Vũ thiên môn. Vương Đông hai tay vỗ, có thương long bay lên không xoắn nát thương khung, có bạch hổ gầm thét lưỡi mắc hải lưu, có chu tước dương cánh đốt núi nấu biển, có huyền vũ xoay người đất dung núi chuyển, vô tận thần văn hóa thành bốn tòa môn hộ, đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Lần này liền chạy không được nữa. Đây là một cái cự đại khốn trận, bốn tôn ngàn dặm cao lớn môn hộ bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Phía trước bốn đại tông môn cùng tứ đại vương phủ sợ Vương Đông chạy. Kỳ thật Vương Đông sợ hơn chính là bọn hắn chạy. Muốn lấy nhiều khi ít vây giết ta sao? Vậy ta hết lần này tới lần khác muốn đem các ngươi tách ra. Phân mà hóa chi, từng cái đánh tan, từng cái chém giết. Bốn thú thiên môn là một tòa tịch địa cấp đại trận. Vương Đông hao phí chân quý bốn tờ tích phù triện mới có thể thi triển đi ra. Chính là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ngay cả thần niệm đều khuếch tán không đi ra. Chứ đừng nói là cầu cứu rồi. Bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt khuếch tán ra đến. Cấu trúc từng tòa tường cao, môn hộ kiên cố không gì phá nổi. Đem cái kia gần ngàn người toàn bộ chia cắt. Chỉ để lại bốn vị tuổi trẻ thiên kiêu, cùng Vương Đông ở giữa cũng không có tường cao môn hộ cách chờ. Vừa mới bắt đầu những cái kia như ý cao thủ còn tại điên cuồng oanh kích. Đáng tiếc không dùng, tại bọn hắn toàn lực oanh kích phía dưới ngay cả ngàn dặm thiết sơn đều đập nát. Nhưng rơi vào phía trên này lại chỉ có thể khuấy động lên một chút gợn sóng. Liền chút điểm trắng cũng không thấy. Vậy cũng là không có hy vọng. Một phen nếm thử phía dưới, tất cả mọi người chán nản lựa chọn từ bỏ. Hiện tại bọn hắn đã có không tốt, thậm chí dự cảm bất tường. Này chỉ sợ là một cái cự đại cạm bẫy. Không phải là muốn giết ta sao? Rất tốt, bản công tử liền cho các ngươi một cái cơ hội. Cùng lên đi. Vương Đông bá khí mọc lan tràn, hào khí vượt mây, đồng thời ước chiến bốn vị thiếu chủ cấp bậc cao thủ. Quả thực là quá cuồng vọng. Bốn vị thần hỏa ngũ trọng viên mãn thiên kiêu nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó trong nháy mắt vạch phá hư không, đồng thời hướng phía Vương Đông xuất thủ. Nhìn tâm hữu linh tê có ăn ý, mặc kệ hào quang ám muội, đều muốn trước đem Vương Đông đánh giết. Oanh, Vương Đông đồng thời đối kháng bốn người. Ngay từ đầu liền đánh thiên băng địa liệt, đột nhiên vừa đối mặt đối oanh Vương Đông bay tứ tung trăm dặm. Hai chân đem đại địa dẫm ra rãnh sâu hoắm, đều nhanh mài ra hỏa tinh tử. Thống khoái, mặc dù một chiêu phía dưới Vương Đông đã rơi vào hạ phong, nhưng không có chúng nhân tưởng tượng bên trong bị miểu sát kết cục. Ngược lại chỉ là khí huyết có chút chấn động không thuận mà thôi. Hắn chiến ý bắt đầu bão táp, nhiệt huyết phun trào, thực chất bên trong chiến đấu thừa số bắt đầu điên cuồng khôi phục. Đoạ Nhật Quyền, Húc Đông Thăng một lần cùng nhau xuất kích về sau ra tay trước. Một viên huyết hồng chiều tà hướng phía Vương Đông liền bổ tới. Huyết hồng chi quang một mảnh, thương khung bệnh trùng tơ, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nguyệt quang trường hồng. Phong thiên tỏa địa, nguyệt vô tâm cũng tại xuất kích, vô tận nguyệt quang phát sau mà đến trước, như là sa mỏng đồng dạng đem Vương Đông bao phủ, trong đó tráng kiện nguyệt quang trường hồng vô hạn, muốn đem Vương Đông khóa lại, hạn chế hắn hành động. Thiên tài đứng đầu mặc dù không thể làm đến tâm ý tương thông, nhưng lại có thể gặp gì biết nấy, nhìn mặt mà nói chuyện. Tùy tiêu liền làm ra đặc sắc nhất phối hợp, Mễ Kỵ Kình cũng xuất thủ, hàn lưu hóa thành băng hoa, hoa đã ở trăm cánh, giam cầm Vương Đông, điểm ấy chiêu số liền muốn giết ta sao? Còn kém xa lắm đâu, ta có một lời nhiệt huyết, Chu Thiên Thần Thông, phá cho ta, Vương Đông thân thể chấn động, nóng rực tử kim thiên huyết liền bành trướng mà ra bao phủ phương viên trăm dặm. Cái kia hàn băng cánh hoa hết thảy đều bị hòa tan. Những nơi đi qua âm dương giao chiến, ấm lạnh xen lẫn, quét qua vẻ lo lắng hàn ý. Ngay sau đó cuồn cuộn sôi trào huyết khí bên trong bỗng nhiên bay ra vô số thiềm thư. Đây đều là Nguyệt cung lạnh thiềm. Hé miệng oa oa quái khiếu, đột nhiên há miệng hút vào. Cái kia vô tận nguyệt quang trường hồng cùng sương mù hết thảy đều bị nuốt hút xuống dưới. Ngay sau đó vô số kim ô tại nóng rực huyết khí bọt nước phía trên bay lượn. Đảo mắt hóa thành 10 vạn mặt trời, bị Vương Đông ôm đồm trong tay. Cùng cái kia tiết đông thăng huyết sắc đọa ngày tà dương tiến hành cuối cùng oanh sát. Hai nắm đấm đồng thời đụng vào nhau. Bạo phát ra chấn động kịch liệt, hai loại đồng dạng đáng sợ nóng bỏng phần tịch chi lực tại tương hỗ rào sát. Đánh nhau chết sống, một cái chí dương chí cương, rộng lớn to lớn, đại nhật giữa trời quang mang vô hạn, một cái âm hiểm tĩnh mịch, thảm liệt vô địch, ngọc thạch câu phần, hai loại sức mạnh dây dưa bộc phát, xé rách vô tận linh lực. Huyết hồng quang mang bị áp chế lại, Vương Đông Long cất cao hổ bộ mà đến, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt vô hỉ vô bi, hắn lòng bàn tay nắm lấy một cây đại nhật chiến mâu, thổi phù một tiếng liền đem húc đông thăng cho đính tại đại địa phía trên. Huyết đang chảy, húc đông thăng một cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Cánh tay không có huyết bởi vì đều đã bị thái dương chân hỏa cho đốt rụi cháy rùi. Hắn là thật không nghĩ tới, tự mình vậy mà lại bại. Cái kia đại nhật chiến mâu đâm bị thương địa phương đài phòng. Ông, kiếm quang lóe lên, hiện ra 4 loại khác biệt sắc thái. Đây là thất linh kiếm phái dự khuyết thiếu chủ xuất thủ. 4 loại kiếm quang diễn hóa 4 loại khác biệt kiếm ý. Đồng thời tập sát Vương Đông, như là 4 tôn tuyệt đại kiếm khách đồng thời xuất kích. Bang, một ngụm tử kim chuông lớn xuất hiện, phía trên minh khắc vô số hỗn độn văn tự. Đây là lực phòng ngự kinh người Hồng Mông cổ chung. Tất cả kiếm quang rơi vào phía trên đều đụng vỡ nát. Kiếm ý gần túy rảo sát, chuông vang to, hỏa hoa quét sạch, uống. Vương Đông tại Hồng Mông cổ chung bên trong xuất thủ, vô tận lưỡi mác dòng lũ răng khắp nơi, hóa thành thiên quân vạn mã công kích chém giết, đem kia kiếm quang dẫm nát bấy, ngựa đạp sơn hà nứt thương khung. Hắn chủ động xung phong đi lên, loạn thần bộ phiêu miểu thần kỳ, có thể nhiễu loạn cảm giác con người cùng ánh mắt, trong nháy mắt Vương Đông giết tới cái kia thanh niên sau lưng. Long thần chát đao gãy mất bảo kiếm trong tay của hắn. Cái kia thanh niên sắc mặt lập tức cuồng biến, lấy ra bảo mệnh dùng phòng chế trường kiếm đến muốn ngăn cản. Một vòng cực hạn ánh sáng lấp lóe mà qua, lóe lên liền biến mất, như thời gian qua nhanh. Thương khung bạch hỏa, vị này vừa mới một bước lên trời thanh niên trong tay bảo mệnh trường kiếm rơi xuống đất. Hắn còn chưa kịp thi triển đâu, hai tay liền đã bưng kín yết hầu, nổi gân xanh, hai tay cũng không ngăn cản được máu tươi tràn lan. Từ giữa ngón tay bên trong chảy xuôi ra, Vương Đông ngang ngược va chạm tới, đem đầu lâu này gãy mất thanh niên đụng vỡ nát. Ngay sau đó thanh đế xuất hiện, trong tay đại kỳ đột nhiên phấp phới, ánh sáng màu xanh có thể áp sập thiên địa. Vừa mới lấy ra phỏng chế trăng sáng bình nguyệt vô tâm bay ngang ra ngoài. Này mềm mại nữ tử điên cuồng ho ra máu. Vương Đông chủ động truy sát. Từng đạo hàn băng trường kiều bỗng nhiên bắn tung tóe mà đến ngăn cản Vương Đông đường đi. Mễ kỵ kình đến đây, ngăn cản Vương Đông đánh giết nguyệt vô tâm. Bị ngăn cản ở Vương Đông cũng không bối rối, ngược lại khóe miệng hiện lên ý cười đến. Mễ kỵ kình sắc mặt đột nhiên cuồng biến. Bất quá bây giờ Vương Đông đã xuất hiện ở húc đông thăng trước mặt. Một chỉ bỗng nhiên xuyên thủng mi tâm. Thuận cái kia trống rỗng lỗ thủng nhìn sang, đại địa bỗng nhiên nổ tung ngàn dặm khe hở, cực hạn chỉ mang như muốn tả, xoắn nát húc đông thăng hết thảy sinh cơ. Đoạn Nhật lĩnh những cường giả kia con mắt đều nhanh mù. Không nghĩ tới tông môn tương lai vậy mà vẫn lạc tại nơi này. Vương Đông quay người một tiếng bạo hống. Đạo, cửu tự đạo ngôn lực lượng có thể thay đổi càn khôn hóa mục nát thành thần kỳ. Vô tận hàn băng chi nhận, hàn băng cự thú đều bị đánh vỡ nát. Vương Đông đồng thời đối kháng Nguyệt Vô Tâm cùng Mễ Kỵ Kình. Hai người đều đã dùng hết tất cả vốn liếng. Hai kiện phòng chế thần binh lợi khí bị Vương Đông dùng Linh Lung Bảo Tháp trấn trụ. Ở trên không bên trong chém giết, căn bản giúp không được gì. Chấn động kịch liệt giữa thiên địa chấn động, như là Đại Châu Tiểu Châu lạc ngọc bàn. Thần Minh La Hán gõ trống trận, Vương Đông càng đánh càng mạnh. Hắn xé rách Nguyệt Quang, đập nát hàn băng, vô tận Nguyệt Quang tinh linh. Hàn băng sơn lĩnh đều băng xuyên rơi mất. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Huyết tại bay lả tả. Vương Đông xuất thủ vô tình mà lại cuồng dã hung tàn. Mặc cho tự mình thụ thương, bị Mễ Kỵ Kình dùng hàn băng đại giản đập phun máu, vẫn là đem xé xác tại hư không bên trong, tắm rửa máu tươi mà hùng tráng. Trăng sáng chưa từng có tâm, Nguyệt Vô Tâm tiên tử, tại hạ thật là thụ giáo. Vương Đông một trường quán xuyên Nguyệt Vô Tâm căng phồng ngực. Một trái tim bị hắn cho móc ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?